Sùng thê đại trượng phu, chương 7, góc truyện audio.com. Một chuyến đi San Francisco, làm cho Quan Trạch Thao cùng Kiều Cảnh Nghị một lần nữa kéo gần khoảng cách hai người trước lúc về Đài Loan, đã phân phó Liên Thẩm đem đồ dùng cá nhân của Quan Trạch Thao ở phòng khách dọn sang phòng ngủ, các người hầu của Quan Trạch đều thay bọn họ cảm thấy vui vẻ, mỗi người mặt mày rạng rỡ, hăng hái cần mẫn tranh giành thực hiện mệnh lệnh còn chủ động tốt bụng sắp xếp phòng ngủ để cho bọn họ khi trở về có thể kéo dài bầu không khí lãng mạn thoải mái mất trí nhớ không hề là vấn đề giữa bọn họ, sáng tạo hồi ức tốt đẹp mới là mục đích của hai người dường như trở lại thời kỳ tân hôn, tình cảm thắm thiết ngọt ngào làm cho những người hầu Quan Trạch nhìn cũng cấm không được bị nhiễm hạnh phúc của bọn họ, thậm chí, ngay cả nhân viên công ty cũng cảm thấy Quan Trạch Thao thay đổi, khuôn mặt kia gần đây luôn luôn buồn rầu dần dần hiền lên nụ cười áp suất thấp bao phủ hồi lâu rốt cục rời xa. Thiết kế mở rộng đang ở thời gian kiểm tra, hiện nay còn có chút không ổn định cho nên cần tiếp tục sửa chữa. Giữa hội nghị thường lệ, văn kiện thiết kế do nghiên quản lý nơm nớp lo sợ báo cáo. Mặc dù mong muốn nhanh chóng thúc đẩy, nhưng là đừng làm cho các kỹ sư thiết kế tăng ca quá nhiều, nghỉ ngơi thích hợp mới có thể làm việc chất lượng tốt. Quan Trạch Thao quan tâm nói. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc, nghiên quản lý vẻ mặt thu sùng nhược kinh. Cảm ơn, mọi người cũng đều xuất hiện ánh mắt kinh ngạc, hâm mộ ngành thiết kế được quan tổng yêu ái. Thu sùng nhược kinh, được sùng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo. Thật không phải nói Quan Trạch Thao bình thường có bao nhiêu hà khắc vô tình, chỉ bất quá anh từ trước đến nay thiết diện vô tư quả đoán nghiêm túc càng không nói đến một chút ôn nhu trong lời nói. Nếu như hiệu suất không tốt tiến độ kéo dài, mở rộng không như mong muốn thì anh chỉ cần nhướng mày sắc mặt trầm xuống. Cho dù chỉ trích nói không nhiều lắm, mọi người cũng chỉ có thể im miệng lắng nghe, không giống hiện tại, không có chỉ trích còn có cổ vũ cùng quan tâm, làm cho siêu cảm động. Mặc dù là một hồi dài dòng hội nghị, khi kết thúc không có ai răn dậy trên mặt mọi người chính là mang theo nhợt nhạt tươi cười, nối đuôi nhau rời khỏi phòng họp. Tổng Giám Đốc Thiếu Phu Nhân ở trong phòng làm việc chờ ngài. Quan Trạch Thao mới vừa đi ra khỏi thang máy chuyên dụng, trợ lý thư ký liền lập tức đứng dậy tiến lên thông báo. Được, trong lòng vui xu ứng, anh gật đầu một cái, cước bộ nhanh hơn đi vào phòng làm việc, đẩy cửa ra liền nhìn thấy Kiều Cảnh Nghị đang đứng bên cửa sổ thưởng thức phong cảnh. Ngày hôm nay cô mặc một thân nhẹ nhàng khoan khoái xanh cùng trắng, tóc dài ở sau đầu buộc thành đuôi ngựa, trên cổ quàng một chiếc khăn lụa màu lam, dáng dấp ưu nhã thoát tục giống như một làn gió xuân. Cuộc họp xong rồi, nghe tiếng, cô tươi cười xoay người. Ừ, em chờ rất lâu sao? Anh hướng cô đi đến, ôm eo cô, ở trên má cô hôn một cái. Cô thuận thế ôm cổ anh, làm nũng nói. Không phải, chờ tới bây giờ vừa vặn có thể cùng anh cùng nhau ăn cơm chưa? À, anh cố tình gây rối nhíu mày. Em có thể cùng thư ký hẹn trước mà, ngụ ý là anh bề bộn nhiều việc mà việc này bà xã cô còn phải chiếu theo quy tắc sao? Kiều Cảnh Nghị giật mình, lập tức giận dữ đánh vai anh một cái. Hừ, vậy quên đi, em tự mình đi ăn, cô bỗng nhiên buông anh ra, làm bộ phải đi, góc truyện audio.com, anh bật cười, duỗi cánh tay cô vừa bước ra liền bị kéo về. Nói đùa thôi, dễ dàng tức giận như vậy, cẩn thận có nếp nhăn a, anh xoa xoa mặt cô. Không sợ, dù sao bây giờ trình hình rất phổ biến, nếp nhăn nhiều em sẽ đi đả mạch xung quanh. Cô chừng anh một cách, giận dỗi bĩu môi. Anh thuận thể hôn lên môi cô, khóe mắt thoáng liếc đến tờ rơi quảng cáo trên bàn, hiếu kỳ hỏi. Kia là cái gì? Đúng rồi, em mới vừa nhìn mấy lớp học ngoại ngữ bổ túc nhưng có chút hoa mắt hỗn loạn, không biết nên chọn lớp nào thì tốt. Cô rời khỏi ôm ấp của anh, hướng bàn trà đi đến, cầm lấy tư liệu lấy được đưa cho anh xem. Sau khi bọn họ trở về từ San Francisco, bất chi bất giác đã qua nửa tháng, hai ngày trước cô mới đột nhiên nhớ tới mình từng ở nước ngoài lập ra quyết định nâng cao trình độ tiếng Anh, hôm nay liền lập tức thực hiện. Thì ra em đi tìm lớp học bổ túc, anh đưa tay tiếp nhận, nhanh chóng xem một chút, kỳ thật không cần mất công như thế, anh có thể bảo. Tự mình đi tìm tương đối có ý nghĩa, dù sao cũng vận động một chút. Cô biết anh nhất định muốn nhờ thư ký tìm hiểu cho nên cắt đứt lời nói của anh. Em thích là được rồi. Anh sùng nịnh điểm điểm chóp mũi cô thuận theo ý nguyện của cô. Chúng ta giờ đi ăn cơm chưa, vừa ăn vừa thảo luận, anh giúp em quyết định, có được không? Cô giống như một tiểu nữ nhân hạnh phúc được thương yêu, khoác cánh tay anh, tươi cười sán lạn. Chỉ cần là em nói, anh lúc nào cự tuyệt qua. Anh vui với sự nuông chiều cô, giao cho cô quyền lợi kiêu ngạo. Kiều Cảnh Nghị ở dưới sự giúp đỡ của Quan Trạch Thao đã chọn được lớp học tiếng Anh, một tuần có 3 ngày phải vào nội thành đi học, vốn Quan Trạch Thao muốn cô để tài xế Trần đưa đón, nhưng cô lo lắng đến hành động cùng thời gian bị giới hạn có thể sẽ bất tiện cho nên cuối cùng quyết định tự mình lái xe. Hôm nay, khi cô hết giờ học chuyển đến nhà sách mua sách bởi vì cô không nghĩ tới trong khoảng thời gian 7 năm cô đã quên mất kia, bạn bè đại học của cô Vệ Duẫn Hàn đã trở thành một vị tác gia có tiếng, mà tác phẩm mới nhất của cậu ta vừa mới được xuất bản, cho nên thân là bạn tốt cô nên lấy hành động thực tế là mua sách để ủng hộ. Cảnh Nghị, cô là Kiều Cảnh Nghị sao? Trong bầu không khí im lặng trong nhà sách bỗng dưng lại truyền đến tiếng kêu to đột ngột. Kiều Cảnh Nghị phản ứng theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy một chàng trai mặc áo sơ mi quần jean. Người này nhìn rất quen mắt, hình như là Chu Toàn Huy, cô chỉ vào anh, hô lên tên hiện lên trong đầu. Cô nhớ kỹ người nọ là bạn học đại học cùng cô, chỉ là màu da anh hình như đen hơn chút, vóc người cũng cao thêm chút nhưng mà ngũ quan cũng không có thay đổi lớn. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp lại cậu, thật khéo. Chu Toàn Huy không chút nào che giấu vui sướng khi nhìn thấy cô, rất thân thiện bắt chuyện. Cậu mua sách gì, Vệ Duẫn Hàn nha, không nghĩ tới hiện tại cậu ấy là tác gia nổi tiếng. Cô không suy nghĩ nhiều rút ra tác phẩm của Vệ Duẫn Hàn, hướng Chu Toàn Huy nói. Không nghĩ tới, Chu Toàn Huy sửng sốt, Kiều Cảnh Nghị dùng từ hình như là lạ, rõ ràng Vệ Duẫn Hàn trở thành tác gia nổi tiếng là việc mà đối với đại học C mà nói không phải là tin tức mới, sách cũng ra không ít mà quan hệ của Kiều Cảnh Nghị cùng Vệ Duẫn Hàn vẫn đều rất tốt, cô ở trên tạp chí xã hội cũng đã sớm biết thế nào bây giờ giọng điệu giống như là tin tức mới. Tớ biết a, cậu ấy rất nổi tiếng, cậu mỉm cười trả lời. gocchuyenaudio.com. Ồ, được rồi, cậu sao? Hiện tại đang làm gì? Khó có được gặp lại bạn học đại học, cô tâm tình tốt không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. Cũng thế thôi, hiện tại thời cơ không tốt, có đơn vị công tác ổn định sẽ vui vẻ, dù sao nam nhân không giống nữ nhân, có thể tìm chỗ dựa tốt lập gia đình a. Chu Toàn Huy liếc nhìn cô, cảm khái nói, nhớ tới trước đây từng có một đoạn thời gian đối với cô rất có hảo cảm, đáng tiếc sau lại thấy cô cùng Quan Trạch Thao nói đến yêu đương, tự biết không bằng người ta nên cậu không thể làm gì khác hơn là đem phần hảo cảm này dứt bỏ. Lập gia đình không cần thiết nhất định có chỗ dựa, cô không tán thành lấy số ít mà lại áp đặt vào tất cả. Còn có a, cậu nói cũng thế, rốt cuộc là chỉ công tác gì a, lời này từ trong miệng cậu nói ra một chút sức thuyết phục cũng không có. Cậu vui đùa trêu chọc, như cậu, không phải tìm được một người kim quy tế. Kim quy, rùa vàng, tế chồng. GT, người chồng giàu có cả đời cũng không lo lắng chi tiêu a, cô ngượng ngùng nhún nhún vai, xấu hổ cười. Được rồi, mình trước đây xảy ra tai nạn xe cộ cho nên chuyện sau khi tốt nghiệp đại học xong đều đã quên hết. Nghe vậy, Chu Toàn Huy mở lớn mắt ngây ngốc, sau một hồi lâu mới lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được cậu vừa rồi vẫn nghĩ không quá thích hợp, thì ra cô mất trí nhớ. Vậy cậu cũng quên sau đó chúng ta từng là cộng sự cùng nhau trong tạp chí xã hội. Chuyện như vậy đều không phải thường có, Chu Toàn Huy vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chúng ta còn cùng nhau công tác qua a, Kiều Cảnh Nghị vẻ mặt mờ mịt, rất bất ngờ bọn họ ngoại trừ là đồng học sau khi ra xã hội còn là đồng sự. Đúng vậy, tớ ở tổ chụp ảnh cũng từng cùng cậu hợp tác a, Chu Toàn Huy dáng tươi cười thân thiết, biểu hiện rất quen thuộc, thuận tiện đưa ra lời mời. Cậu hiện tại nếu như có thời gian, vậy chúng ta đến quán cà phê nói chuyện. Dù sao cũng đã lâu không gặp. Được, cô vui vẻ đồng ý, Trạch Thao, em nói với anh a, em hôm nay gặp được bạn học thời đại học Chu Toàn Huy. Toàn bộ buổi tối, lấy những lời này để bắt đầu, Quan Trạch Thao liền không ngừng nghe được trong miệng Cảnh Nghị nói. Toàn bộ buổi tối, lấy những câu này mở đầu, Quan Trạch Thao liền không ngừng nghe được trong miệng Kiều Cảnh Nghị nói. Chu Toàn Huy, tên này, nghe được anh lỗ tai sắp dài, giữa đôi lông mày ngày càng nhíu chặt. Chu Toàn Huy nói a, hiện tại tạp chí xã hội rất thiếu người có tài, em nếu như muốn trở lại tổng biên nhất định sẽ rất hoan nghênh. Trong thư phòng, Kiều Cảnh Nghị dựa vào trên ghế quý phi, nhìn Quan Trạch Thao đang ngồi ở bàn trước mặt chia sẻ chuyện đã gặp người quen ngày hôm qua. Ừ hừ, đáp một tiếng đồng thời trong lòng Quan Trạch Thao tính toán có lẽ phải hỏi bọn Vệ Duẫn Hàn, xem người họ Chu này là loại người nào. Chu Toàn Huy còn nói a, nếu như em sợ gánh vác không được công tác ở chức vị chính. Nghề nghiệp chính của mình, có thể cùng tổng biên nói chuyện trước cứ làm hợp đồng thử xem. Không nhận thấy được sắc mặt người nào đó khó coi, Kiều Cảnh Nghị hãy còn nói, tâm tình nhảy nhót còn chìm đắm trong cuộc gặp gỡ bạn cũ cùng muốn công tác. Quan Trạch Thao soàn soạt mà khép lại tập hồ sơ, vô pháp bình tĩnh xem tư liệu mang về từ công ty, hơi thở sao động phập phồng, dứt khoát đem công việc tạm gác qua một bên. Em ngày hôm nay đi học nội dung cũng không có vấn đề gì sao? gocchuyenaudio.com, ngẩng đầu thân mình hướng đến gần cô, ý đồ nói sang chuyện khác vô cùng rõ ràng. Đi học 3 tuần đến nay, cô cứ về đến nhà nhất định sẽ quấn quýt lấy anh hỏi đông hỏi tây, nghiễm nhiên chính là học trò tốt siêng năng, đáng giá khen ngợi.